Lưỡng Thế Hoan, chương 21, Linh Hạc Tùy, 21, góc truyện audio.com, tiểu thư, xem chân em đều sưng hết cả lên rồi. Dựa vào cái gì mà hắn là một tiểu quan, lại được ngồi trên kiệu chỉ huy, lại còn sai khiến tiểu thư đi kiểm tra dược liệu gì đó. Vậy cũng coi là nam nhân sao, em khinh, do mệt mỏi, nàng đã hoàn toàn quên trù nghệ sao siêu của Cảnh Chi Vãn. Hiển nhiên thân thể của Cảnh Chi Vãn không được khỏe lắm, hắn tự mình hiểu được nên đã sớm tìm người nâng kiệu, trên đường hắn đều nhàn nhã đọc sách, đến chỗ thì uể oải chắp tay chỉ huy thuộc hạ hành động. Nhất là đối với chủ tớ các nàng, hắn quả thực là vênh mặt hất hàm sai khiến. Thế là, sao mỹ vị dù có ngon đến đâu cũng không thể đền bù bi phẫn của tiểu lộc cùng tiểu thư nhà nàng. Sao mỹ vị, đồ ăn ngon, A Nguyên nhìn chân của mình, cảm giác không biết đau nhức bao nhiêu. Nàng quả thực không giống tiểu thư nhà giàu, thân thể này dày vò một ngày, vẫn có thể cưỡi được ngựa, cầm được kiếm, bắt được trộm tặc, so với nha hoàn của các tiểu thư nhà giàu có còn khỏe mạnh hơn 10 lần. Sau khi sinh bệnh liền có nhiều biến hóa, lớn đến mức ngay cả chính nàng không cũng hiểu, có chút hư ảo tâm trí, ho hai tiếng mới nói. Cái này cũng không có gì, hắn muốn dược liệu trừ ta ra, trong nha môn có vẻ chẳng ai hiểu. Nhưng tiểu thư lại chưa học y, làm sao lại hiểu thuốc. Chán, A Nguyên nhịn không được đi đến trước gương đồng, tỉ mỉ nhìn gương mặt này của mình, rốt cuộc nói, kỳ thật ta cũng không hiểu. Nhưng ta đích xác là tiểu thư nhà muội, có phải không? Tiểu Lộc gật đầu, nói, đương nhiên rồi, em ở cùng tiểu thư lâu như vậy, chẳng lẽ còn có thể nhận lầm người? Cho dù em nhận lầm, chẳng lẽ phu nhân cũng có thể nhận lầm con gái mình? Rõ ràng, chính là gương mặt này, giọng nói cũng không thay đổi. À, giọng nói dù không thay đổi, nhưng có vẻ trước kia tốc độ nói không nhanh như vậy, thanh âm của tiểu thư mềm mại nhu mì. Mà không phải nhẹ nhàng khoan khoái dứt khoát như bây giờ, ngay cả mặt mày đều lộ ra vẻ thanh thoát linh động, giơ tay nhấc chân đều giống như người có tâm trí thư thái sáng tỏ thông thấu, hoàn toàn không giống với phong thái kiều diễm của tiểu thư xuất thân nhà giàu có. Nếu như nói, sau khi thụ thương bệnh nặng bị đi ký ức khiến tính tình tiểu thư đại biến, kỳ thật cũng có thể hiểu được. Còn việc biết võ nghệ, biết thuần chim ưng, biết bắt người xấu, còn biết về y dược. Nên giải thích thế nào đây? Lấy phẩm tính của tiểu thư, nếu nói hiểu được các loại thuốc kia của Linh U, nàng ngược lại càng không tin tưởng. Tiểu Lộc rốt cục cũng hơi nghi hoặc một chút, nàng chạy tới vuốt vuốt mặt A Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Hẳn là, lúc đầu tiểu thư đã bị hại chết. Người đây là, mượn xác hoàn hồn, A Nguyên ra đầu giật giật quay đầu cười híp mắt nhìn về phía nha đầu nhà mình, Tiểu Lộc ngày mai em đừng đi cùng ta, giúp ta làm một việc. Tiểu Lộc cảm giác lòng bàn chân lại đau nhức vội vàng gật đầu nói. Chỉ cần vì tiểu thư làm việc Tiểu Lộc em muôn lần chết không chối từ. A Nguyên nói, em đi làm một cái thước đen gỗ ô đàn cho Thuyết Thư tiên sinh trong quán trà kia đi. Ta đã đáp ứng việc này, không thể thất tín. Nếu em đau chân, hãy học theo điển sử kia gọi kiệu đến khiêng đi, tiền đều để trong hộp gỗ cầm trên thư án, hẳn là còn có mấy sâu. Tiểu Lộc gật đầu, được ạ. A Nguyên lại nói, cho hắn thước gỗ, rồi em cũng ở lại đó cùng người ta học một ít đi. Có thể, góc truyện audio.com, nghĩ đến cái gì mà mượn xác hoàn hồn cũng không dễ dàng gì. Đã có thiên phú này, ta vạn lần không thể làm em chậm trễ. Tiểu Lộc rốt cục nói không ra lời, nghi hoặc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề thiên phú của nàng. Edit cộng beta, Hàn cộng Mai, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương 42, mượn xác hoàn hồn cái gì, A Nguyên dù có tin tưởng, cũng tin không được. Người sống thụ thương hoặc gặp được kích thích mạnh mẽ, sẽ có khả năng mất trí nhớ, còn chiếm thân thể là cái gì, không đến mức không có ký ức đi. Nhưng lúc nàng tỉnh lại liền giống như một tờ giấy trắng sạch sẽ, phảng phất bị người ta tẩy xóa, cái gì cũng nhớ không nổi. Và lại, nếu nói nàng không phải Nguyên đại tiểu thư, vì sao còn có thể đột nhiên gọi ra cái tên Cảnh Từ này? Còn nữa, Cảnh Từ chỉ là một cái tên trong tiềm thức, căn bản không phải là vị hôn phu của nàng, không có quan hệ gì với Cảnh Chi Vãn ư? Quan hệ của hai mẹ con Nguyên phu nhân cùng Nguyên Thanh Ly tựa hồ cũng chẳng hài hòa, có lẽ là bởi vì nàng trẻ đẹp mà hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn, nhưng một số phương diện khác chẳng thể phải hài hòa. Nhưng lúc A Nguyên tỉnh, Nguyên phu nhân bởi vì đau lòng và lo lắng mà khóc sưng hốc mắt, điều này không có nửa điểm giả dối, sau khi phát hiện con gái mình mất trí nhớ cũng tỏ ra rất phiền muộn buồn bực, đủ kiểu mời y sư điều trị, cơ hồ ngày đêm đều canh giữ trước gót chân nàng, nhẹ lời thì thầm ý đồ gọi ra ký ức lúc trước của con gái. Chẳng qua, Nguyên phu nhân về sau có vẻ cũng hơi nghi hoặc một chút, thậm chí có hơi sợ hãi, thường dò xét nàng rất lâu, phảng phất đang suy tư điều gì. A Nguyên càng phiền não về những thiếu niên xinh đẹp bồi bạn cùng nàng, còn có vị hôn phu bệnh nặng mà nàng sắp gả đi đó, nên không quá lưu tâm đến người mẫu thân hoàn toàn xa lạ của nàng. Cho đến khi rời khỏi kinh thành, nàng mới phát giác được Nguyên phu nhân có hơi dị thường. Nguyên phủ có một vị tiểu thư mất tích kinh thành hẳn là hỗn loạn một trận. Nhưng khi A Nguyên đến Thấm Hà, cũng không phát hiện triều đình hoặc Nguyên phủ có tìm kiếm tin tức của Nguyên gia tiểu thư. Lấy lực ảnh hưởng của Nguyên phu nhân, mời Hoàng đế hạ chỉ trợ giúp tìm con gái mình, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hẳn là, Nguyên phu nhân đã cảm thấy được cái gì? A Nguyên từ khi kinh hồn lúc ban đầu đến lúc bắt đầu hồi phục bắt đầu lòng nghi ngờ trận cướp giết bên ngoài kinh thành đột nhiên diễn ra kia. Như Tiểu Lộc đã nói, trước khi nàng sinh bệnh không biết võ nghệ, vì sao tùy tùng đều bị giết, chỉ có mình nàng may mắn sống sót, vẻn vẹn chỉ bị một chút thương tích ngoài da. Hoặc là Tiểu Lộc kỳ thật cũng không hiểu rõ nàng tiểu thư nhà mình, Nguyên Thanh Ly chân chính vốn là người mang võ nghệ, mới có thể trở về từ cõi chết trong trận cướp giết kia. Nếu như cảnh Chi Vãn Hùng hồ dọa người, nàng tại Thấm Hà không tiếp tục chờ được nữa, không bằng lặng lẽ lẻn về kinh, đi điều tra rõ ràng, nàng ngày đó đến tột cùng là người thế nào, trước và sau khi gặp tai kiếp đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến những thiếu niên xinh đẹp trong Nguyên phủ kia chờ đợi nàng đã quá lâu không về, hơn phân nửa đã rời đi, nếu như chưa rời đi, nàng cải nam trang lặng lẽ hồi kinh, chắc bọn họ cũng không tìm thấy. Về phần vị hôn phu đoan hầu của nàng, nếu thật là cảnh Chi Vãn, nàng sẽ để hắn ở đây tiếp tục làm điền sư tốt, nếu không phải, đoan hầu đúng là bệnh nặng như trong lời đồn, lúc nàng làm việc sẽ. Góc chuyện audio.com, lặng lẽ bỏ qua hắn, A Nguyên hạ quyết tâm, cũng buông lòng tinh thần, đêm nay liền ngủ được rất thư thái. Ngày thứ hai, nhờ sự kiên trì của cảnh Chi Vãn, Chu gia đại công tử Chu Hội Phi chính thức bị bắt giam, ngay cả những tấm hí đồ hắn tâm niệm đem theo đều không thể mang vào. Chu Hội Phi nhìn thấy hí đồ cách mình càng ngày càng xa, tự nhiên đấm ngực dậm chân, gào khóc không thôi, suýt chút trước mặt mọi người trách cứ Lý Phỉ trở mặt vô tình, thu hí đồ của hắn còn khắt khe như thế với hắn. Nhưng A Nguyên cảm thấy Chu đại công tử thực tế đã nghĩ quá nhiều. Chờ đến khi hắn ở trong nhà giam chuột bò đầy đất, dán bò đầy người nghỉ ngơi 2 ngày, phải ăn cháo với đường khô khốc, sẽ lập tức phát hiện nào là như ý hoàn, nào là hí đồ, đều là mây bay trên trời thôi. Lời nói với người xa lạ của tác giả, kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn nhanh bắt đầu, mọi người sẽ vẫn tới đọc truyện chứ? Edit cộng beta, Hàn cộng Mai cách chương.